Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1021, chương 1022, chiến đấu. Con lừa chọc, con đang ở đó sao? Lâm Tiêu hỏi, sau lưng không có người nói chuyện, chỉ truyền đến một hồi tiếng hít thở ồm ồm. Lâm Tiêu hiểu ý cười một tiếng. Xem ra con lừa chọc còn không biết cái này sương mù mang đến chỗ tốt đi. Hai người tiếp tục tiến lên đến. Tốc độ cũng là càng ngày càng chậm. Đến cuối cùng, cơ hồ rất gian nan mới có thể bước ra một bước. Chính là chỗ này, Lâm Tiêu cảm nhận được tại đây cùng những địa phương khác bất đồng. Lúc này liền khoanh chân mà ngồi. Nặng nề cảm giác như thủy triều rút lui. Không có vừa mới loại kia cảm giác đè nén thấy. Thân thể lần nữa khôi phục cơ năng. Không đại sư vẫn còn đi. Nếu không phải Lâm Tiêu gọi hắn lại. Sợ rằng thật sẽ bị lạc ở nơi này trong sương mù. Thí chủ, trên người của ngươi. Không đại sư rốt cuộc thấy rõ cảnh tượng trước mắt. Lâm Tiêu khoanh chân ngồi dưới đất ở chỗ nào thôn vân thổ vụ. Trong sương mù có đến từng tia năng lượng bị hút lấy tiến nhập thân thể của hắn. Sương trắng dần dần tại tiêu tán. Đây là không đại sư có thể cảm giác được. Đây, không lâu lắm, trong phạm vi 10 mét xung quanh sương mù đều biến mất. Chỉ có Lâm Tiêu ngồi tại vị trí trung tâm. Trên đỉnh đầu có đến tí ti sương mù tại phiêu đãng. Thí chủ cuối cùng tu là công pháp gì? Làm sao liền sương mù này cũng có thể hấp thu? Chính hắn cũng không dám nếm thử. Bởi vì trong sương mù có một luồng không tên lực lượng tại quấy nhiễu đến bọn họ. Để bọn hắn không hấp thu được. Đã từng có người hấp thu qua trong sương mù năng lượng. Nhưng mà cuối cùng đều hóa thành vô. Một lúc lâu, Lâm Tiêu mở hai mắt ra. Trong miệng phun ra một hơi đục ngầu khí tức. Đôi mắt thâm thúy, để cho người liếc mắt nhìn liền có chủng linh hồn yếu ly thể cảm giác. Phảng phất trong lúc này có đến cái gì đang kêu gọi bọn họ một dạng. Thí chủ, người càng ngày càng để cho bần tăng sợ. Không đại sư chắp hai tay, hướng về Lâm Tiêu nói ra. Lâm Tiêu không để ý lắm cười một tiếng. Con lừa ngốc nhỏ này còn muốn đến phép khích tướng. Ngươi cho rằng dựa ngươi kia nhỏ công phu, lão giả cũng sẽ bị ngươi chọc giận. Sau đó cái gì đều nói cho ngươi. Chỉ có ngu ngốc mới sẽ làm như vậy. Coi như không phải ngu ngốc, đó cũng là ngu ngốc. Tuy rằng là lần đầu tiên đến, nhưng mà trước khi tới nơi này, Lâm Tiêu chính là làm đủ môn học. Tại dư lão dưới sự giúp đỡ, điển tịch hun đúc hạ, Lâm Tiêu rốt cuộc biết những sương mù này nguyên do, không phải là thượng cổ lúc sau, mở ngày sau còn lưu lại năng lượng sao, tiến vào chẳng qua thời gian diễn biến, tự là đây sương mù mờ mịt, trong đó cũng là có không ít dị thú ở chỗ này trong sương mù tu luyện. Bất quá Lâm Tiêu lại dư lão cho bản đồ, cũng xem như an toàn đi đến trong sương mù. Được rồi, chúng ta đi. Tại đây sương mù ta cũng không dám thu nạp quá nhiều. Mặc dù có giúp cho tu hành, nhưng mà hấp thu nhiều hơn cũng biết không tiêu hóa. Lâm Tiêu từ tốn nói, ô kìa, thí chủ đây đường ruột không tốt. Hẳn học một môn gia tăng dạ dày công pháp. Không đại sư vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Hắn mà nói Lâm Tiêu biết rõ, thế gian công pháp ngàn ngàn vạn, cái gì cũng có. Chỉ có ngươi nghĩ không ra, không có có người khác không làm được. Giống như lúc này Lâm Tiêu trong tay liền có một bộ tráng kiện dạ dày công pháp. Chỉ là hắn chẳng muốn đi luyện, bởi vì trước kia, Lâm Tiêu ngay tại cổ địa chiếm được một bản công pháp luyện thể. Vĩnh sinh, bộ công pháp kia chỉ có đến độ kiếp kỳ mới có thể tu luyện. Hơn nữa còn phải mượn thiên kiếp lực lượng mới có thể thành công. Bộ công pháp kia liền đến tuyệt đỉnh sau đó, sẽ vĩnh sinh ta thiên địa, chỉ cần thiên địa bất diệt, thế giới vĩnh hằng, kia sẽ không phải chết, nhưng mà bản thể Lâm Tiêu đã có một bộ công pháp luyện thể. Căn bản không cần phải nữa luyện những thứ khác, Cho dù bộ công pháp kia thật rất ưu tú, hắn cũng không có thời gian đi luyện tập. Sương mù ra thân đối với Lâm Tiêu mà nói đã mất đi tác dụng. Lâm Tiêu bản thân đã trải qua sương mù luyện thể, hiện tại đã cùng sương mù không phân rõ ngươi và ta. Sương mù chính là hắn, hắn chính là sương mù, mà không đại sư muốn đuổi theo Lâm Tiêu bước chân, chỉ có đem kim quang lần nữa lồng khoác ở trên người, lúc này mới có thể cùng Lâm Tiêu đồng hành. Ngoặc kép chấm hỏi, a còng, không biết nơi nào xuất hiện một cái không giống nhau âm thanh. Có người, hoặc là có thú, không đại sư cũng là nghe được. Lúc này liền ngừng lại, đem thần thức bỏ vào toàn thân, không được đem thần thức thả ra. Tại đây sương mù là có thể thôn phệ ngươi thần thức. Chỉ cần ngươi một bước cẩn thận, bọn họ liền biết hướng theo ngươi thần thức tiến nhập thức hải. Đến lúc đó coi như đại la thần tiên cũng khó mà cứu được ngươi. Lâm Tiêu âm thanh từ đàng xa truyền đến, nhưng mà không đại sư rõ ràng liền thấy Lâm Tiêu đứng ở phía trước chính mình. Ngoặc kép chấm hỏi, a còng, âm thanh lần hai vang dội. Lâm Tiêu dị thường khẩn trương, trong sương mù không thể dùng thần thức quan sát, chỉ có thể dùng một đôi mắt nhìn đến, chính là sương mù này mù mịt địa phương, tầm nhìn chỉ có lớn như vậy, đây nếu là mang đến tập kích cái gì, đó là tại hảo bất quá. Hoành, một tiếng, không đại sư bị trong sương mù dị thú cho đụng vào trên bầu trời. Lâm Tiêu nghe được âm thanh, chuyển thân chính là một cước, vốn tưởng rằng có thể đạp phải cái kia dị thú trên thân, nhưng mà một cước đạp hụt, đồng thời bị ném lên thiên không đại sư cứ như vậy yểu vô âm tín. Thật lâu không thể rơi xuống, sợ rằng đã rồi đạo rồi. Lâm Tiêu lẩm bẩm nói, cái này rốt cuộc là thứ gì? Mờ tối trong sương mù một cái tướng mạo cực kỳ xấu xí hào chư tại trong sương mù đi xuyên, nó hai mắt nhắm nghiền. Mồm heo vị trí có đến hai cái màu trắng to dài răng nanh. Tròn trịa trên thân thể có đến từng chiếc cứng rắn như sắt bộ lông. Màu nâu xinh đẹp, nó mỗi một lần chạy động, đều sẽ có đến không nhỏ lay động. Bất đồng duy nhất địa phương chính là nó dưới chân cư nhiên không có đinh điểm âm thanh. Lâm Tiêu không nhúc nhích, hắn không biết trong sương mù là cái gì, chỉ có thể đứng tại chỗ. Dùng lỗ tai nghe bốn phía động tĩnh, sột sột soạt soạt, âm thanh từ bốn phương tám hướng truyền đến, nhiễu loạn Lâm Tiêu thính giác, để cho hắn căn bản không nghe rõ cuối cùng vị trí đó mới là con dị thú này phe tấn công hướng về phía, tìm đến ngươi. Bỗng nhiên Lâm Tiêu di chuyển, nhanh như gió, nhanh như điện, một quyền hướng về con dị thú kia trên thân đánh tới. Hào chư bị đánh vững vàng, hướng về phương xa đánh tới, có thể thấy một quyền này lực đạo to lớn, hoàn toàn chính là triển hiện lực lượng thân thể, đây vẫn là không có học tập công pháp luyện thể điều kiện tiên quyết. Coi như học một loại công pháp luyện thể, kia đều có đề thăng không nhỏ, đánh tới ngươi, lỗ tai khẽ nhúc nhích. Lúc này theo đến đạo này tiếng xe gió hướng về hào chư vọt lên phương hướng di chuyển nhanh chóng. Dao bầu đã sớm bị Lâm Tiêu cầm trong tay. Đối mặt đầu này hào chư, Lâm Tiêu hoàn toàn chính là tàn bạo. Một đao cuối cùng chém xuống, huyết dịch đầy trời, trong sương mù cũng là có tí ti mùi máu tanh. Lâm Tiêu không dám dừng lại, bởi vì những này mùi máu tanh sẽ hấp dẫn đến đại lượng yêu thú. Đến lúc đó bọn họ sẽ làm tranh đoạt thức ăn ra tay đánh nhau. Quả nhiên, không tới mấy phút, Lâm Tiêu nghe thấy phương xa tiếng thú gào cùng tiếng đánh nhau. Quên đi mặc kệ cái kia con lừa chọc rồi. Sinh tử có số, thấy hắn tạo hóa, Lâm Tiêu lẩm bẩm nói lần nữa biến mất tại trong sương mù. Không qua bao lâu, rốt cuộc đi ra sương mù, bạch cốt âm u xuất hiện ở Lâm Tiêu phía trước. Đây là một cái từ đống xương trắng thành đạo đường,